Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 789, đi hẹn hò a. Thế nhưng là, dạng này thật có thể chứ? Nghe được Kasumigaoka Utaha có lý có cứ lý do thoái thác về sau. Han Yu muốn nói không tâm động đó là không có khả năng. Nhưng mà cũng là bởi vì những cái kia là từ Kasumigaoka Utaha trong miệng nói ra tới. Cho nên Han Yu liền vô cùng do dự. Hắn cảm thấy dựa theo Kasumigaoka Utaha dĩ vãng nước tiểu tính. Trong này khẳng định có cái gì hố to đang đợi mình. Đáng tiếc lượng tin tức không đủ, Han Yu vô luận như thế nào nghĩ. Coi như nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra Kasumigaoka Utaha rốt cuộc đánh cho ý định gì. Cho nên Han Yu một bên có chút mong đợi cùng Kato Megumi cùng đi, hẹn hò cái gì. Một phương diện khác lại lo lắng chính mình có thể hay không bên trong cái gì cái bẫy. Khiến cho cả người hắn xoắn suýt vô cùng. Rơi vào đường cùng. Han Yu phi thường không tử tế quay đầu nhìn về phía Kato Megumi. Tựa hồ là muốn nhìn Kato Megumi lựa chọn mới quyết định. Megumi, người cảm thấy thế nào? Ai? Ta sao? Tại nghe xong Kasumigaoka Utaha lời nói về sau. Kato Megumi liền bắt đầu đang miên man suy nghĩ. Mà bây giờ bị Han Yu hô về sau. Càng là mờ mịt vô ý thức đáp lại Han Yu một tiếng. Tiếp xuống nàng mới hồi phục tinh thần lại lộ ra phi thường không có ý tứ. Bất quá rất nhanh, Kato Megumi liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Tựa hồ đối với ước hẹn sự tình cũng không có đặc biệt để ý. Hoặc là nói là lấy một loại chỉ là cùng Han Yu hoàn thành một cái nhiệm vụ thần sắc phi thường bình. Tĩnh nói một câu, a nha, nếu như có thể giúp đến Oang Kun, để Oang Kun tìm tới linh cảm. Ta không có ý kiến gì đâu. A, dạng này a, nghe được Kato Megumi tựa hồ là đáp ứng bộ dáng. Han Yu sững sờ đáp lại một tiếng. Sau đó tự mình một người tại cái kia không phải có ý tốt đi lên. Lấy mái tóc chộp tới chính là không chịu tiếp theo nói đem sự tình thỏa đàm. Bất quá Han Yu cái kia vụng trộm nhìn về phía Kasumigaoka Utaha ánh mắt đầy đủ bại lộ Han Yu muốn cho. Kasumigaoka Utaha hỗ trợ cho cái bậc thang dưới. Giúp chính mình một tay ý đồ. Mà Kasumigaoka Utaha tự nhiên cũng nhìn thấy Han Yu cái kia ý vị thâm trường ánh mắt. Bất quá so với Han Yu, Kasumigaoka Utaha hiện tại càng thêm để ý Kato Megumi. Để ý Kato Megumi tại vừa rồi trong nháy mắt đó từ thẹn thùng đến bình tĩnh biến hóa. Là ảo giác sao? Kasumigaoka Utaha căn bản không có phản ứng Han Yu. Dù sao mình đã giúp đủ nhiều. Chuyện kế tiếp nàng cũng lười tiếp tục đi thôi động. Ngược lại là đem lực chú ý tập trung ở Kato Megumi trên thân thế nhưng là vừa rồi Kato Megumi bộ. Mặt biểu lộ biến hóa thật sự là quá nhanh. Hơn nữa Kasumigaoka Utaha cũng không có đặc biệt chú ý tình huống dưới. Cũng chỉ là thoáng một cái đã qua. Cho nên hiện tại Kasumigaoka Utaha nhìn xem Kato Megumi một mặt yên lặng. Thậm chí bởi vì chính mình thời gian dài chú ý mà biến thành hơi nghi hoặc một chút biểu lộ. Kasumigaoka Utaha cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình đến cùng phải hay không nhìn lầm. Cái kia, Utaha học tỷ ngươi cảm thấy như thế nào? Có lẽ là bị nhìn chằm chằm quá lâu. Kato Megumi liền không nhịn được hỏi Kasumigaoka Utaha một câu. À, các ngươi cảm thấy có thể là được. Dù sao là chuyện của các ngươi. Bị thét lên về sau. Kasumigaoka Utaha phi thường qua loa ứng phó một câu về sau. Liền thu hồi ánh mắt của mình. Bất quá não hải đối cứng mới lơ đãng gặp phát giác được Kato Megumi biến hóa có chút để ý. Nếu như là ảo giác lời nói còn tốt. Nhưng là nếu như không phải lời nói. Như vậy Kato ra hỏa này. Tựa hồ không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy đâu. Trong lòng nghĩ như vậy. Kasumigaoka Utaha cũng không khỏi ở trong lòng quyết định về sau phải thật tốt quan sát một chút. Kato Megumi. Lại không nói Kasumigaoka Utaha trong lòng ngầm sinh cảnh giác sự tình. Kato Megumi đang hỏi xong Kasumi Gaoka Utaha về sau. Có chút do dự nhìn một chút nữ hài tử khác về sau. Cuối cùng vẫn hỏi hướng về phía Han Yu. Cái kia Oang Kun đâu? Oang Kun nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy, bị người trong cuộc trực tiếp hỏi. Han Yu có chút xấu hổ, cũng có chút bối rối. Bất quá nhìn tình huống vừa rồi, Kato Megumi hẳn là không kháng cự cùng chính mình ước hẹn. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ sau cũng cảm thấy tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Cho nên mặc dù cùng một chỗ ước hẹn lý do có chút hỏng bét, nhưng là Han Yu vẫn là muốn đi. Dù sao Han Yu cũng xác thực dựa theo Kasumi Gaoka Utaha thuyết pháp. Cần thông qua hẹn hò đến xem có phải hay không có thể thu được một chút linh cảm. Đương nhiên có thể cùng Kato Megumi cùng một chỗ khoái hoạt chơi đùa lời nói thì càng tuyệt. Thế là, cân nhắc sau về sau. Han Yu cũng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Suy nghĩ một chút thời gian của mình an bài sau liền trực tiếp đem chuyện đã định. Như vậy thì như vậy đi. Megumi, chúng ta đi hẹn hò đi. Rốt cuộc là loại kia trên ý nghĩa hẹn hò. Mọi người cũng đều không có nói rõ. Bất quá Kato Megumi trong lòng vẫn là cảm thấy này lại là một lần các loại ý nghĩa đều có hẹn hò đi. Cho nên Kato Megumi đối mặt Han Yu mời muốn nói không khẩn trương là không thể nào. Nhưng là nàng rất tốt đem tâm tình khẩn trương tất cả đều giấu ở trong lòng của mình. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt biểu lộ đem sự tình đáp ứng xuống. Cái kia, vậy liền cuối tuần 6 đi. Sau đó ngươi thích gì nhớ kỹ nói cho ta. Địa điểm hành trình cái gì ta đến sắp xếp xong xuôi. Ngày đó ngươi liền ôm chơi tâm thái đi thôi. Cân nhắc đến Kato Megumi đáp ứng cùng đi ước hẹn. Nguyên nhân, Han Yu liền đảm nhiệm nhiều việc đem ước hẹn an bài cho hết chính mình bao hết xuống. Ai, như vậy sao? Vậy ta muốn trước ngẫm lại. Chậm một chút nói với ngươi có thể chứ? Nghe được Han Yu hồi phục về sau. Kato Megumi đột nhiên cũng có chút mong đợi do Han Yu đến an bài hẹn hò. Cho nên nàng trực tiếp xin nhờ Han Yu nói mình phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Đồng thời nội tâm cái kia cỗ mong đợi nhảy cẫng cảm xúc cũng không thể ức chế toát ra tới. Được rồi, đương nhiên là có thể. Chỉ cần cuối tuần 6 trước nói cho ta là được rồi. Đối với Kato Megumi yêu cầu, Han Yu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cười đáp ứng xuống, một bên khác nhìn xem Hoan Thanh Tiếu Ngữ ở giữa. Thật đơn giản liền đạt thành cùng một chỗ ước hẹn quyết định hai người. Yamada El cảm giác phá lệ phiền muộn. Trong lòng của nàng có chút oán trách Kasumi Gaoka Utaha ở không đi gây sự đưa ra loại kia đề nghị. Đồng thời chiều sâu hoài nghi Kasumi Gaoka Utaha đầu óc có phải hay không hư mất. Dù sao hẹn hò cái gì, Yamada El cũng nghĩ đi. Thậm chí nàng lơ đãng còn sinh ra hối hận chính mình hội viết suy nghĩ. Bất quá những thứ này loạn thất bát tao suy nghĩ cũng không ngăn cản được sự tình phát triển. Tại Han Yu cùng Kato Megumi thương lượng hẹn hò công việc quá trình bên trong, Yamada El mấy chuyến muốn mở miệng nói chút gì, cũng là không phải muốn ngăn cản Han Yu cùng Kato Megumi, chẳng qua là cảm thấy chính mình cái gì cũng không nói. Han Yu cùng Kato Megumi liền quyết định tốt cùng đi hẹn hò. Cái này khiến Yamada El có chút khó chịu. Nhưng là tại lý trí giám sát dưới, Yamada El cuối cùng vẫn lựa chọn không nói gì. Buồn buồn nhìn xem hai người cứ như vậy đơn giản đem chuyện đã định. Trên thực tế không chỉ là Yamada El. Tại Han Yu cùng Kato Megumi đem sự tình định ra tới quá trình bên trong. Trong phòng khách nữ hài tử khác đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Yamada El có tương tự cảm thụ. Trong đó liền bao quát người khởi xướng Kasumi Gaoka Utaha. Cho nên khi Han Yu cùng Kato Megumi ước định cẩn thận thời gian về sau, mọi người liền không tự chủ được trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Muốn hay không theo tới nhìn xem. Nghĩ đến nơi này. Ở đây đám nữ hài tử đều vô ý thức có chút tâm hư quay đầu nhìn một chút người bên cạnh. Tựa hồ là sợ trong đầu của chính mình suy nghĩ sẽ bị người khác nhìn trộm đến đồng dạng. Mà ở tất cả mọi người có đồng dạng ý nghĩ tình huống dưới. lẫn nhau quay đầu nhìn người bên cạnh, cử động liền lộ ra phi thường có ăn ý. Thế là xấu hổ đối với lên ánh mắt về sau. Mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá đã ăn ý một lần, như vậy mọi người cũng sẽ không để ý lại ăn ý một lần. Vẻ mặt giống như nhau, đồng dạng vẻ mặt lập tức để mọi người minh bạch lẫn nhau ở giữa tựa hồ ôm ý tưởng giống nhau. Cứ như vậy, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thu hồi ánh mắt của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.